vẻ mặt Xe Min trở nên kỳ quái. Hắn hiện tại rất muốn biết viên đá màu trắng này là ai ném, chỉ tiếc viên đá ném xuống là không công khai. Nói cách khác, ngươi có thể biết ai nắm giữ quyền lực ném viên đá, nhưng ngươi không biết cuối cùng là ai ném đen, ai ném trắng. Liền ngay cả chủ thần quan Xe Min cũng sẽ không biết. Viên đá thứ ba, màu trắng. Lão thần quan tiếp tục đọc, đồng thời chậm rãi lấy ra như vậy một viên đá trắng nõn. Hắn chậm rãi đi một vòng thánh đình, biểu diễn cho hết thảy nhân viên bồi thẩm, tất cả nhân viên đại biểu quan sát, đồng thời còn đặt ở trước mặt máy quay, làm cho những người ở mọi nơi trên thế giới kia thông qua mạng lưới đang quan tâm vụ án này. Ba viên đá đều là màu trắng, đã có ba đoàn đại biểu cảm thấy Mạc Phàm là vô tội. Lên án thánh thành là có lẽ có. Xe Min nghe được kết quả này, theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt nhìn nam tử đứng ở một góc không người. Nam tử kia hai tóc mai là màu trắng, dáng dấp nhưng nhìn qua rất trẻ trung. Chỉ là một đôi mắt lộ ra mấy phần thần bí khó có thể dự đoán. Đó là Mai Cô. Mai Cô nhìn như cùng cả sự kiện này không hề quan hệ, nhưng hắn lại giờ nào khắc nào cũng đang quan tâm việc này. Hôm nay là thẩm lý cuối cùng. Cuộc đá là đen là trắng đều sẽ có ảnh hưởng rất sâu xa. Làm là đệ nhất thiên sứ trưởng Mai Cô, hắn không thể không dự họp. Chỉ có điều Mai Cô sẽ không phát biểu bất kỳ ngôn luận gì, cũng sẽ không phát biểu một cái ý kiến. Hắn sẽ chỉ ở một bên nhìn chăm chú. Mai Cô lưu ý đến ánh mắt của Xe Min, nhưng Mai Cô không có bất kỳ biểu hiện gì. Xe Min không gì tốt hơn là thu hồi ánh mắt, tiếp tục để lão thần quan tuyên đọc cuộc đá phán quyết. Viên thứ tư, màu trắng, vô tội. Lão thần quan lại một lần nữa đọc lên ngụ ý của cuộc đá, trong lúc nhất thời hiện trường cũng đã có chút sao động. Đại khái ai cũng không nghĩ đến bốn viên đá đầu tiên dĩ nhiên đều là vô tội thạch. Phải biết quá khứ một số phán quyết, rất nhiều lúc ý kiến thường thường là thống nhất. Bởi vì mỗi người đều rõ ràng thẩm phán thường thường chỉ là một cái hình thức, rất nhiều lúc càng là một lần tuyên đọc theo quy trình thôi. Về phần kết quả, đã sớm được quyết định. Hoặc là thống nhất màu đen, hoặc là thống nhất màu trắng, có rất ít xuất hiện tình huống hai bên sẽ ngang nhau. Ngang nhau, hoặc là không phân cao thấp, mang ý nghĩa thế giới này tồn tại phân kỳ. Vấn đề là một cái thế giới ma pháp do thánh thành thống trị, một cái thế giới cần dựa vào ma pháp để sinh tồn, lại làm sao có khả năng tồn tại phân kỳ. Bên trong thánh thành không xuất hiện phân kỳ, liền sẽ không có sự có phân kỳ. Viên thứ 5, màu đen, có tội. Lão thần quan lấy ra một viên có tội thạch màu đen. Hắn như trước hướng về tất cả mọi người giơ lên, bao quát máy quay phim có thể truyền lên internet, lên truyền thông. Xe Min nhìn thấy màu đen xuất hiện, căng thẳng trên khuôn mặt cũng rốt cuộc có một ít ung dung. Liên tiếp 4 viên màu trắng, dọa Xe Min nhảy một cái. 11 cục đá, màu đen cùng màu trắng hẳn là không kém nhiều, nhưng 4 viên trước vừa vặn toàn bộ bắt được đều là màu trắng, xác suất kỳ thực phi thường thấp. Cũng không biết là thần quan nào ngu đần như vậy, viên đá cũng không xáo trộn một chút, tiếp theo hẳn là đều là màu đen. Xe Min khẽ mỉm cười. Viên thứ 6, màu trắng, vô tội. Lão thần quan lại một lần nữa đánh vào một viên màu trắng cuộc đá. Toàn chức pháp sư 308 chương 3074 vô tội, nhưng là tội chết mà. Nụ cười trên mặt Xe Min nhất thời liền cứng lại rồi. 5 viên đá màu trắng rồi, chỉ cần một viên, một viên cuối cùng, gia hỏa dây dưa với thánh thành lâu như vậy sẽ được phán vô tội. Xe Min bắt đầu hít sâu. Hắn có thể không nghĩ tới tần suất màu trắng xuất hiện sẽ nhiều như thế. Viên thứ 7, lão thần quan lấy ra viên đá thứ 7. Bất quá, biểu hiện của tất cả mọi người bên trong thánh đình đều vẫn tính bình tĩnh. Chủ yếu là con cờ này cũng không phải con cờ quyết định, cũng không phải một viên cuối cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến hiệp của đối phương. Cục đá phía sau trên căn bản đều là màu đen, màu đen đại biểu cho thánh thành, màu trắng nhưng cũng không hoàn toàn đại biểu Mạc Phàm. Mức độ nhất định cũng đại diện cho thế lực của các nơi trên thế giới bất mãn cùng phản kháng thánh thành. Lão thần quan lần này biểu tình trở nên kỳ quái. đôi mắt có mí mắt cụp xuống của hắn, dĩ nhiên cũng đã trợn đến cực hạn. Con mắt vẫn đục tỏa ra hào quang khó có thể tin. Một tia không hoảng hốt nhìn kỹ viên đá trong tay hắn, không dám đọc lên 6 lần trước đó hắn đều là lớn tiếng đọc lên. Đồng thời giơ viên đá này lên cho tất cả mọi người xem. Động tác từ tốn thong dong. Nhưng mà lần này thân thể hắn đang nhẹ nhàng run rẩy. Màu trắng. Rốt cục, lão thần quan mở miệng. Một người 70 tuổi như hắn, so với bất luận người nào đều rõ ràng trận phán quyết này ý vị như thế nào. Cho nên khi hắn vừa nhìn thấy viên đá thứ 7 này, cả người đều đứng không vững. Hắn phảng phất nhìn thấy một hồi dung chuyển trước nay chưa từng có bạo phát ở trong trận phán quyết này. Màu trắng vô tội viên đá thứ 7 dĩ nhiên như trước là màu trắng, 6 viên màu trắng. Tổng cộng chỉ có 11 viên. Mới đọc đến viên thứ 7. Kết quả là đã hiện ra rồi, vô tội 6 viên màu trắng. Kết quả phán quyết mạc phàm vô tội, cả thánh đình đột nhiên càng yên tĩnh. Các thần quan hai mặt nhìn nhau. Nhân viên bồi thẩm cùng đại biểu các thế lực lớn lúc này cũng không dám lên tiếng. Trên mặt mọi người mang theo vẻ kinh ngạc. Nhưng vấn đề là, đá màu trắng cũng đều là do bọn họ ném ra. Bọn họ hẳn là rõ ràng trong lòng mới đúng. Tiếp tục. Đang lúc này, trong góc một cái âm thanh lạnh lẽo truyền ra, hắn đang mệnh lệnh lão thần quan tiếp tục đọc cục đá còn lại. Còn cần đọc sao? Kết quả đã đi ra. Tổ Hoàn Nghiêu nói. Ta nói tiếp tục. Mai cô đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm lão thần quan kia. Lão thần quan cúi đầu, tạm thời trước công bố kết quả viên đá thứ 7 cho tất cả mọi người xem. Sau khi hoàn thành, hắn mới lấy ra viên đá thứ 8. Viên thứ 8, màu. Màu trắng. Màu trắng lại là màu trắng. Một viên màu trắng này lại như là một cái bạc tai mạnh mẽ tát ở trên mặt đại thiên sứ trưởng Zemin và đại thiên sứ trưởng Maiko. Lão thần quan đã run run rẩy rẩy. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến đá màu trắng dĩ nhiên đã đạt đến 7 viên. Tiếp tục, Maiko lại một lần nữa nói. Thánh đình bắt đầu sao động lên, trên mặt những người của đoàn đại biểu thế lực thậm chí lộ ra một ít vẻ hoảng sợ. Viên thứ 9, màu trắng. Lão thần quan lấy ra viên thứ 9, mà viên này vẫn như cũ là màu trắng. Màu trắng như trước là màu trắng. Quá trình thẩm lý dài dằng dặc này, thánh thành thậm chí đều khống chế dư luận. Cuối cùng chính thánh đình đều không khống chế được. Dòng giã 8 viên đá trắng. Mỗi một viên đá đại diện cho một tổ chức quan trọng nhất, quyền uy nhất trên thế giới này. Viên thứ 10, màu trắng. Viên thứ 11, màu trắng. Lão thần quan đã không còn dám từng viên đọc. Hắn lấy ra đá còn lại. Mà kết quả này càng dường như một viên đá thái dương màu trắng làm nổ cả thánh thành. 10 viên đá trắng trưng bày ở nơi đó. Một viên màu đen lẻ loi. Kết quả như thế quá dễ dàng phán đoán. Ngoại trừ đại diện cho thánh tài viện, thánh thành một viên phán định mạc phàm có tội là màu đen ra. Hết thầy thế lực khác, đại biểu đều là màu trắng, mạc phàm là vô tội. Toàn bộ thế giới, hết thảy thế lực, bọn họ đều cảm thấy mạc phàm là vô tội. Nhưng là, không ai sẽ vì đó lộ ra vẻ vui mừng. Bao quát chính mạc phàm nhìn thấy kết quả như thế, trên mặt cũng căn bản nặn không ra vẻ tươi cười. Màu trắng màu đen a, thực sự là buồn cười a. Chính mình dĩ nhiên cũng từng ký thác với những viên đá không có chút ý nghĩa nào này. Chính mình làm sao quên một cái chuyện quan trọng hơn. Vô tội mạc phàm vô tội. Ở ngoài thánh đình trong giây lát vang lên một mảnh hoan hô. Mạc phàm đã cứu rất nhiều thành thị. Cũng cứu vớt quá rất nhiều người. Khi mạc phàm gặp nguy nan, trong đám người này có không ít đều đi tới thánh thành. Bọn họ ủng hộ mạc phàm. Cũng hy vọng mạc phàm vô tội. Cho nên sau khi kết quả phán quyết đi ra, bọn họ không nhịn được hoan hô. Đại ăn nhân của bọn họ làm sao có khả năng là một cái ác ma 100% không hơn không kém. Khi thống khổ săn vặt bọn họ, mạc phàm xuất hiện ở bọn hắn trước mặt đối với bọn họ mà nói càng như là một vị nhân gian tuần du thiên sứ chân chính. Bọn họ đồng ý ra tòa làm chứng, càng muốn ở lại thánh thành, hy vọng mạc phàm là vô tội. Bọn họ vì mạc phàm cảm thấy cao hứng, kích động mà lại hô to. Đồng dạng, ở trên đất Trung Quốc cũng có vô số người bởi vậy hoan hô. Mỗi người bọn họ đều rõ ràng tất cả việc làm của Mạc Phàm ở trong hải yêu chiến tranh vì quốc gia này. Hắn xác thực cứu vớt quá nhiều người. Nhiều đến mức khi hắn được tuyên án vô tội, quốc nội rất nhiều thành thị đều vang lên một mảnh nổ vang. Giống như vây quanh một vị anh hùng chân chính có thể thuận lợi trở về. Các nơi trên thế giới đều có nhiệt liệt hưởng ứng. Nhưng Thánh Đình, một mảnh âm u đầy tử khí. Đoàn đại biểu, bồi thẩm viên, thần quan thiên sứ trưởng. Âm u đầy tử khí còn có Mạc Phàm, còn có Linh Linh, còn có người hiểu rõ chân tướng của sự tình. Ở thời điểm tuyên đọc viên đá thứ 7, Linh Linh hầu như không nhịn được muốn xông lên cho Mạc Phàm phán định vô tội một cách ôm ập nhiệt liệt. Bọn họ thắng lợi. Nhưng không được bao lâu, Linh Linh liền ý thức được cái gì. Nàng bắt đầu trầm tư, nàng bắt đầu lo lắng, trên gương mặt của nàng từ từ lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu. Màu trắng ngoại trừ một viên màu đen của Thánh Tài Viện. Cái khác đều là màu trắng ở bề ngoài, tất cả mọi người đều đang ủng hộ Mạc Phàm vô tội. Các vị, các ngươi vì sao phải lộ ra vẻ mặt như vậy? Các ngươi đang sợ hãi sao? Đại Thiên Sứ trưởng Mai Cô chậm rãi đi đến Trung ương Thánh Đình. Đoàn đại biểu thế lực không nói một lời, bọn họ nhìn chằm chằm Đại Thiên Sứ trưởng Mai Cô, bọn họ xác thực đang sợ hãi. Kết quả này vừa ra, bọn họ rất khả năng mãi mãi cũng đừng nghĩ rời đi Thánh Thành. Nhưng chính bọn hắn cũng không biết, những thế lực khác cũng lựa chọn màu trắng. Màu trắng. Nếu như chỉ là nhiều một viên màu trắng, như vậy Mạc Phàm chính là vô tội phóng thích. Thánh Thành sẽ thẹn quá thành giận, sẽ bắt đầu tìm những thế lực ném đá trắng, sẽ bắt đầu ở trong 5 tháng sau đó từ từ đoạt lại quyền trong tay. Mục tiêu của Thánh Thành chính là những thế lực màu trắng, muốn cho bọn họ một lần nữa ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng toàn bộ đều là màu trắng. Chuyện này tuyệt không là đại biểu Mạc Phàm cao thượng có bao nhiêu thâm nhập nhân tâm, mà là Mạc Phàm đã biến thành một con cờ của thế giới này, một quân cờ lướt qua Sở Hà Hán giới là quân tốt của liên hợp tất cả các tổ chức thế giới chính thức khởi xướng tiến công Thánh Thành vô tội á. Nhưng là tội chết nặng nhất toàn chức Pháp Sư 308 chương 3075 cơn giận của 16 cánh. Bất kỳ tổ chức ma pháp nào cũng không hy vọng bị khống chế. Bọn họ hy vọng độc lập, hy vọng dân chủ, hy vọng hành xử chủ quyền thoải mái. Hiệp hội ma pháp năm lục địa hy vọng chính mình vĩnh viễn là trí cao vô thượng. Trên đỉnh đầu tuyệt đối không có một tòa thánh thành vàng son rực rỡ. Các đại liên minh cũng hy vọng bản thân bọn họ là cao quý độc lập, không hề bị bất kỳ hộp tối càng cao hơn nào tồn tại điều khiển. Thế giới này đang hướng về một cái cải cách lật đổ thánh thành độc tài. Mạc Phàm giết tuần du thiên sứ chính là người mở đường hoàn mỹ nhất. Linh Linh nhìn Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng nhìn nàng. Trên mặt hai người bọn họ thật sự không cách nào nặn ra một chút ý cười. Kết quả này liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Bọn họ bị thế giới này triệt triệt để bán đi, bị ép trở thành vật hy sinh của cuộc đấu tranh này. Hiệp hội ma pháp năm lục địa, liên minh thợ săn, Bác Tê Nông thần miếu, Thế gia liên minh, Thương hội liên minh, Học viện liên hợp. 10 tổ chức lớn này là xã hội ma pháp quyền uy nhất thế giới tạo thành. Bọn họ đã sớm bất mãn với Thánh Thành, đã sớm muốn thoát ly Thánh Thành. Bọn họ một mực chờ cơ hội, một cái cơ hội hướng về Thánh Thành tuyên chiến, toàn bộ đều là màu trắng. Đây chính là tuyên chiến, bọn họ phải nói cho Thánh Thành, bọn họ đã không lại tùy ý Thánh Thành điều khiển. Toàn bộ đều là màu trắng, liền mang ý nghĩa bọn họ muốn nói cho Thánh Thành, người các ngươi muốn chết, bọn họ không muốn. Chuyện các ngươi muốn làm, bọn họ cũng tuyệt không ủng hộ, toàn bộ đều là màu trắng. Liền mang ý nghĩa bắt đầu từ hôm nay, thế giới thuộc về bọn họ, không lại thuộc về Thánh Thành đúng. Mạc Phàm không nghĩ tới, Linh Linh cũng không nghĩ tới. Liền ngay cả Diệp Tâm Hạ vẫn đang cố gắng vì Mạc Phàm thay đổi cuộc diện cũng không nghĩ tới. Diệp Tâm Hạ chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình trở thành công cụ để thế giới tiến bộ này. Mà Mạc Phàm trở thành viên đạn pháo này để thế giới này oanh kích Thánh Thành có thể trở thành đạn pháo. Sau khi nổ tung Thánh Thành một cái chỗ hồng quan trọng, liền triệt để bị trở thành bia đỡ đạn khổ sở tranh đấu với Thánh Thành lâu như vậy. Cuối cùng bị thế giới này đùa bỡn. Liền ngay cả Thánh Thành cũng không nghĩ tới,

cho bọn họ quá nhiều. Lại như thẩm lý thánh đình không có chút ý nghĩa nào này. Chúng ta tôn trọng cái nhìn của mỗi một dân chúng. Lưu ý dư luận. Cuối cùng nhân dân vì tên ma đầu này vô tội mà hoan hô. Chúng ta giao đá thẩm phán cho các tổ chức xã hội lớn. Lắng nghe kiến nghị của bọn họ. Bọn họ nhưng dùng để tuyên chiến chúng ta. Chúng ta trả giá. Xưa nay không hy vọng xa vời báo đáp. Bọn họ nhưng cảm thấy chúng ta là u ác tính. Là trở ngại thế giới này tiến lên. Mai cô hít sâu tận lực để tâm tình của chính mình bình phục lại. 16 cánh thiên sứ chậm rãi rủ xuống. Có không ít rủ xuống tới trên mặt đất. Lông vũ trắng nõn thần thánh chậm rãi trải ra. Toàn chức pháp sư 308 chương 3076 thánh thư lúc này. Ánh mắt Mai cô rốt cuộc rơi vào trên thân Mạc Phàm. Trên thân Mạc Phàm có một tầng chú ấm khôi giáp màu vàng kim nhàn nhạt. Cái này là sức mạnh của thần ngữ lời thề. Lúc vừa nãy Mai cô nổi trận lôi đình. Thần ngữ lời thề tuân theo quy tắc lời thề. Bảo vệ Mạc Phàm không bị thiên sứ sức mạnh thương tổn. Mai cô có chú ý tới. Trong lồng ngực Mạc Phàm còn ôm một nữ hài tuổi còn trẻ. Nhìn thấy được cô bé này đối với Mạc Phàm mà nói là rất trọng yếu. Nguyên lai chúng ta đều bị lừa dối. Mai cô nhìn Mạc Phàm chậm rãi hướng về Mạc Phàm đi tới. Mạc Phàm vỗ vỗ bụi đất trên người Linh Linh, ra hiệu nàng mau chóng rời đi Thánh Thành. Tình hình bây giờ đối với bọn họ là rất không ổn. Thập đại ma pháp tổ chức muốn phản Thánh Thành. Như vậy mấy vị đại thiên sứ trưởng của Thánh Thành thế tất lấy vũ lực trấn áp. Mai cô và Thánh Thành này đã căn bản không cần phải bận tâm những pháp luật kia. Những công ước ma pháp kia rồi Mạc Phàm không thể để cho Linh Linh vẫn đang cố gắng vì mình biện hộ bị cuốn vào. Hắn nhất định phải để Linh Linh và những người khác vì mình ra tòa rời đi. Vì lẽ đó ngươi cũng phải bắt đầu làm một ác ma sao? Liền bởi vì toàn thế giới bất mãn với Thánh Thành các ngươi. Các ngươi rốt cuộc muốn xé đi mặt nạ dối trá Mạc Phàm nhìn chằm chằm Mai cô. Mai cô như một vị thiên thần. Khí chàng của hắn thực sự quá mức mãnh liệt. Dù cho có thần ngữ lời thề bảo vệ, Mạc Phàm cũng có thể cảm nhận được một luồng lực áp bách giống như dãy núi vào lúc này Mai cô. Chuyện gì cũng làm ra được. Ta không đi, đi có gì tốt, cũng đã bộ dạng này. Linh Linh lắc đầu. Mạc Phàm bị 10 tổ chức lớn dùng làm mồi dẫn lửa. Mồi dẫn lửa chính là châm lửa chính mình đi dẫn lửa ra một chen oanh tạc càng lớn. Linh Linh làm sao cũng không muốn Mạc Phàm chết đi như thế. Rõ ràng nỗ lực lâu như vậy, nhưng là một kết quả như nhau, nàng làm sao sẽ cam tâm. Làm dũng sĩ đầu tiên ngỗ nghịch Thánh Thành, ngươi có gì di ngôn? Mai cô chầm chậm hiện lên một nụ cười không có nhiệt độ. Hắn giơ tay lên, đang hướng về Mạc Phàm chộp tới. Linh Linh đột nhiên bắn bay ra, va về phía những trụ đá gãy vỡ trong thánh đỉnh. Mà Mạc Phàm nhưng như là một cái con rối dây bị kéo đến trước mặt Mai cô. Mai cô thu tay về. Mà Mạc Phàm vẫn như cũ đọng lại ở nơi đó. Giống như có móc nối xuyên qua vai gáy Mạc Phàm. Để hắn không thể động đậy. Linh Linh. Mạc Phàm nhìn khu phế tích kia. Trong đống phế tích. Cánh tay và trán Linh Linh đều va ra mau. Khi nàng từ bên trong bò ra ngoài. Trên người đầy đinh gỗ. Đâm vào da thịt mềm mại của nàng. Linh Linh loạng choa loạng choạng đứng dậy. Nhưng lực trùng kích vừa nãy rất mạnh. Nàng mới đứng vững. Cả người lại đột nhiên ngã ra phía sau. Mạc Phàm đau lòng không thôi. Cặp mắt kia càng là che kín tơ máu tên rác dưới này đừng tưởng rằng thần ngữ lời thề là vô địch. Ta có kiên trì. Hút ra từng cái ngươi từng niệm quá ra khỏi linh hồn của ngươi. Quá trình này mặc dù sẽ có chút thống khổ. Nhưng ta nghĩ ngươi đã không ngại cách những này. Cánh sau lưng Mai cô nhẹ nhàng vỗ. Này tựa hồ là một loại hiện tượng thân thể thiên sứ tâm tình vui vẻ. Rậm rạp nhưng có thứ tự lông vũ chậm rãi xòe ra. Như hồ điệp đang hút mật hoa. Đều là màu trắng. Chuyện tốt duy nhất chính là Mai cô không lại cần bận tâm thế tục. Vốn là làm thiên sứ trưởng quản nhân gian. Làm việc chuẩn tắc sẽ không có quan điểm thế tục. Vì sao người bị thiên sứ nhận định là gì đoan còn cần đi qua thẩm phán dài dằng dặc như vậy. lẽ nào thiên sứ sẽ mắc sai lầm sao? Thiên sứ không cần đòi hỏi thế giới này cái gì, thế giới này cũng căn bản không cho được gì thiên sứ muốn. Chân chính sẽ phạm sai lầm, đó chính là quá nhân từ với thế nhân rồi. Nhân từ sẽ cổ vũ dã tâm của mỗi người. Lại như Xe Min nói, đối xử hài tử không thể quá nuông chiều, quá nhẹ dạ, quá nhân từ, không thì bọn họ cái gì cũng muốn, bao quát tâm huyết của cha mẹ. Quan trọng nhất chính là dù cho cái gì cũng cho bọn hắn, bọn họ vẫn cảm thấy không đủ, chung quy là khuyết thiếu quản giáo, chung quy là quá mức phóng túng. Chỉ có trả giá bằng máu, chỉ có bên bờ hủy diệt, chỉ có sợ hãi mới có thể để bọn họ ý thức được sai lầm bản thân. Màu trắng, vô tội. Ta nói có tội chính là có tội. Mạng của Mạc Phàm ngươi, máu của Mạc Phàm ngươi chảy trên gạch màu vàng của Thánh Thành, chính là ta trả lời tuyên chiến với thế giới này. Biểu tình trên mặt Mai cô bắt đầu trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Tay của hắn như dao sắc, ở trước ngực Mạc Phàm rạch từng đao từng đao. Hắn rõ ràng không có chạm đến thân thể Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm nhưng cảm thấy một trận đau rát. Nếu không là có thần ngữ lời thề bảo vệ, hắn cảm giác mình đã bị Mai cô chém thành tám mảnh rồi. Mai cô một cái tay khác đang lấy ra hồn khí của Mạc Phàm. Bên trong những hồn khí kia chất chứa thần ngữ lời thề. Một khi cả bản lời thề bị Mai cô lấy ra, trên thân Mạc Phàm sẽ không còn một chút bảo vệ nào. Cứ việc thần ngữ lời thề không sẽ hạn chế sức mạnh của Mạc Phàm, nhưng hồn khí của Mạc Phàm tổn thất lớn, hắn sẽ vô cùng suy yếu. Mặc dù khôi phục năng lực cũng căn bản là không có cách chống lại Mai cô vô cùng mạnh mẽ trên lồng ngực. Da thịt Mạc Phàm đã xuất hiện vết thương hết sức rõ ràng, như dao nóng bỏng cắt ra vậy. Rất nhanh những vết thương nóng bỏng trên lồng ngực hắn nối liền thành một cái lục mang tinh. Lục mang tinh ngực ngấn nóng lên kịch liệt, như là đem lồng ngực Mạc Phàm đốt ra một cái lỗ thủng. Cái lỗ thủng này thông đến linh hồn Mạc Phàm, hồn khí lấy tốc độ càng đáng sợ tràn ra bên ngoài. Ào ào ào ào ào ào, một trận cuồng phong kịch liệt đột nhiên kéo tới, là từ phía trên thánh đỉnh. Thánh đỉnh kiến trúc hiện ra hình vương miện, không đỉnh càng là do đá màu đúc thành, hóa thành một cái không đỉnh cong. Chẳng biết lúc nào không đỉnh cong đá màu biến mất rồi. Từ trong thánh đỉnh nhìn lên, có thể nhìn thấy một quyển sách hoàn toàn màu vàng hiện lên ở giữa không trung bên trên kim thư. Một người đứng. Kim cử thư khổng lồ có thể bao phủ cả thánh đình đột nhiên mở ra. Lật đến một tờ phác họa chỗ thác nước thánh đường màu vàng oanh, đột nhiên cả quyển sách chiếu xuống ánh sáng nóng rực. Thác nước màu vàng như thủy thiên mà xuống. Khổng lồ thánh lực đánh vào trên người Mai cô. Gợn sóng thánh quang xông ra càng là phá hủy toàn bộ thánh đình vững như thành đồng vách sắt rồi. Mai cô vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy thánh thư đánh xuống đầu. Hắn chưa kịp né tránh, chỉ có thể dùng một tầng lại một tầng cánh hoàn toàn bọc hắn lại. Lông vũ màu bạc kim, một đám lại một đám che lên. Trong lúc nhất thời Mai cô lại như là một nhánh hoa hồng bạc kim do thánh dực bảo vệ. Thác nước sừng ánh sáng màu vàng sừng ở đó gột rửa bên trong, càng là vẫn không nhúc nhích. Thánh thư lực phá hoại kinh người, liền ngay cả Xe Min cùng lão thần quan khác đều chịu đến một ít lan đến. Nhưng rất rõ ràng quang bộc thác thánh thư tới cũng không phải nhằm vào tất cả mọi người. Những người bị Mai cô đánh ngất đả thương không bị đến một điểm thương tổn. Quang liên để thánh đình triệt để san thành bình địa, bản thánh thư kia lúc này mới chậm rãi khép lại. Sách mới vừa khép lại trong nháy mắt, sách to lớn cũng thật giống như xuyên qua không gian đột nhiên biến mất rồi. Toàn chức pháp sư 308 chương 3077 thánh thành. Trong lòng bàn tay Mai cô từng đám cánh chậm rãi mở ra. Mai cô dưới cánh bảo vệ không có thương tổn được chút nào. Chỉ là cường quang để hắn có chút khó có thể mở mắt ra. Xung quanh đã hóa thành một vùng phế tích. Khi tầm mắt Mai cô từ từ khôi phục như cũ, hắn lại phát hiện người trước mắt kia đã biến mất rồi. Trên gương mặt Mai cô xuất hiện một ít gân xanh, rất hiển nhiên có người ở ngay trước mặt chính mình cứu đi Mạc Phàm. Hơn nữa người này vẫn là Mai cô hết sức quen thuộc. Thánh thư, người bam giữ bản ma pháp chi thư mạnh mẽ này trên thế giới này cũng chỉ có một. Đó chính là đại thiên sứ trưởng Saga. Ngươi cho rằng ngươi có thể mang hắn đi sao? Các ngươi ai đều không thể rời khỏi thánh thành này. Mai cô nâng lên hai tay mình, bàn tay hướng về phía bầu trời. Trong lúc nhất thời vô số cầu vồng rực rỡ thoát trường mà ra, nhanh chóng bay lên trên không. Lúc này vẫn là ban ngày, những cầu vồng rực rỡ này như trước rực rỡ lóa mắt. Theo Mai cô không ngừng đọc lên thần chú, những cầu vồng rực rỡ đan dệt trên không trung càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hoàn toàn dệt thành một cái thiên hồng cầu vồng chi vực, có thể so với thánh thành. Thiên hồng chi vực giống như một mộng cảnh sán lạn hiện lên ở trên không thánh thành. Trong ánh sáng dường như chất lỏng mỹ lệ đang chảy. Rất khó tưởng tượng nhân loại có thể chế tạo ra một mảnh cảnh tượng không chân thực như vậy. Nhưng cầu vồng chảy xuống cũng không phải vật chất thuần túy mờ ảo. Chúng nó đang không ngừng biến ảo, đang không ngừng tạo thành cái gì. Từ vừa mới bắt đầu phức tạp hư huyễn cũng từ từ phát họa ra đồ vật một ít người quen thuộc đường phố, trung lâu, cửa hàng, thành lầu. Mai cô hai tay nâng lên, mảnh thiên hồng chi vực này dĩ nhiên đang lấy tốc độ cực nhanh diễn biến thành một tòa thành thị. Mà thành phố này chính là thánh thành dáng dấp. Thành thị trong cầu vồng trải ra càng lúc càng nhanh, hoàn toàn như thượng đế đang vẽ tranh. Từng tòa kiến trúc tạo hình bất nhất dùng phương thức tuyệt đối ảnh trong gương dần dần xuất hiện. Vừa bắt đầu chỉ là đường viền, chậm rãi đến hoa văn trên tường đều giống nhau như đúc, tinh tế tỉ mỉ tới cực điểm. Bầu trời thánh thành không còn là màu lam, đã biến thành một bàn vẽ to lớn. Dáng dấp cả tòa thành thì đang bị Michael sao chép ở bên trên. Tình cảnh này thực sự quá mức chấn động. Đồng thời tình cảnh này đối với một ít người ở trong thánh thành mà nói cũng đã từng thấy. Chính là trong chiến dịch Michael Vinh đăng thánh thành. Có hai tòa thánh thành, một tòa ở trên mặt đất, một tòa trên bầu trời. Thánh thành phản chiếu, đây là thần thánh chiến trường của đại thiên sứ Michael. Nhưng là hắn hô hoán ra tòa chiến trường này lại muốn đối phó người nào đây? Michael hai tay tạo thành chữ thập, bắt đầu chậm rãi để xuống. Hai tay chập lại như là che kín cái gì. Đột nhiên, hắn đột nhiên xoay chuyển hai tay, cặp mắt kia càng phóng ra thần mang. Trong lúc nhất thời những bồi thẩm nhân viên ngã vào trong thánh đình chậm rãi bay lên, như hoàn toàn mất đi trọng lực vậy. Không chỉ có là người trong thánh đình, những người đang đi trên đường phố, bọn họ rõ ràng đang đi bộ, đi tới đi lui. Bước chân của bọn họ thoát ly mặt đất, bọn họ đi tới đi lui xuất hiện ở bên trên nóc. Càng ngày càng nhiều người nổi lên mặt đất, hoàn toàn không có lực ước thúc. Vật thể của cả tòa thánh thành vẫn không nhúc nhích, nhưng tất cả người trong thành nổi lên không trung, trôi về tòa thánh thành đảo ngược giữa bầu trời kia. Mai cô có thần thông kinh thế hãi tục, lật tay chiếu ra một tòa thánh thành. Úp tay càng làm cho người của cả một tòa thành đổ ngược lên bầu trời. Người lít nha lít nhít giữa hai tòa thành, cực kỳ giống một đồng hồ cát nhân gian. Mai cô chính là thần linh đảo ngược đồng hồ cát. Bất kể là người bình thường vẫn là ma pháp sư, đều bất quá là hạt cát trong đồng hồ cát. Mặc cho hắn thao túng, không có ai có thể chạy trốn khỏi cái ma pháp này của Mai cô. Chuyện này ý nghĩa là không có ai có thể chạy ra tòa thánh thành này. Khi cả tòa thánh thành trên mặt đất trống rỗng, Mai cô lúc này mới tao nhã mở ra 16 cánh, bay lên cổ chiến trường thần thánh giữa bầu trời. Mai cô bay lên thánh thành trên bầu trời, đối với những đám người rơi vào mà nói tuyệt đối là thiên thần hạ phàm. Các con dân thánh thành thân ái, ta xưa nay không chủ trương vũ lực. Dưới cái nhìn của ta, vũ lực xưa nay đều chỉ có thể khiến người ta khuất phục, không thể có được tôn kính thực sự. Nhưng ta lại si mê với vũ lực, bởi vì chỉ có vũ lực có thể làm cho thế giới duy trì một cách trật tự đâu vào đấy. Vì trật tự của chúng ta, liền xin mọi người tạm thời ở lại thánh thành. Không có lệnh của ta, các ngươi ai cũng không cách nào rời đi. Thanh âm Mai cô truyền khắp thánh thành, càng ở thánh thành giữa không trung thật lâu vang vọng. Không có ai bởi vì ngã vào thánh thành phản chiếu mà bị thương, nhưng nhìn thấy được mỗi người đều cảm nhận được một loại sợ hãi. Loại sợ hãi này không đơn thuần là không thể nào hiểu được hành vi của Michael bây giờ, càng sợ hãi loại nhỏ bé không chịu nổi kia. Ai có thể nghĩ tới có một loại tồn tại như vậy. Bàn tay hơi động thì có thể làm xoay chuyển cả tòa thánh thành cổ xưa bàng bạc. Đem tất cả người toàn thành niêm phong ở trong tòa thánh thành phản chiếu thánh thành cần chỉnh đốn. Xe min. Thay ta tìm ra Saga và tên ma đầu kia. Mai cô không có sáng lâm đến thánh thành phản chiếu, chỉ là ngước nhìn đám người giống như run rế bên trong. Thân ở trong thánh thành phản chiếu. Tất cả cũng không có bất kỳ khác biệt gì ở thánh thành trên mặt đất. Liền ngay cả dẫm lên gạch đá phủ kín đường phố thánh thành đều vững chắc như nhau. Cảm giác chạm đến bất kỳ một bức tường. Kiến trúc đều là giống nhau như đúc. Nếu như có người mới vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại. Không biết tất cả vừa nãy phát sinh. Phỏng chừng làm sao cũng sẽ không tin tưởng mình kỳ thực nơi ở trong một tòa thành phản chiếu hư huyễn càng là thần thông như thế. Càng là làm người cảm thấy đáng sợ. Chuyện này ý nghĩa là cái người đảo ngược thánh thành nếu như tồn tại sát niệm thực sự. Bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt sạch mọi người bắt đầu mờ mịt. Cũng bắt đầu cầu xin. Đại thiên sứ Mai cô đối với thanh âm của những người này mắt điếc tai ngơ. Tất cả thánh tài giả. Tất cả thánh ảnh giả. Tất cả thiên sứ giả nghe lệnh. Tiến vào phòng bị chiến đấu cao nhất thanh âm của Mai cô lại một lần nữa truyền ra. Rất nhiều thánh tài giả kỳ thực đều còn chưa rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng làm nhân viên thánh thành như bọn họ đối với mệnh lệnh của thiên sứ là sẽ không có một ai cãi lời. Đại thiên sứ trưởng Saga đã làm phản. Ta lệnh cho các ngươi tìm ra nàng Mai cô mệnh lệnh cho tất cả thánh tài giả nói. Rất nhanh thành đội thánh tài giả tập kết. Bọn họ bắt đầu tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bắt đầu một người tiếp theo một người phản hỏi. Bắt đầu lục soát từng nhà. Bất kỳ ngóc ngách nào của thánh thành bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Bất luận Saga năng lực lớn bao nhiêu, nàng và Mạc Phàm cũng không thể thoát đi đạt được cái ma pháp này. Vì lẽ đó bọn họ giống như những người khác đều bị lăng vào trong tòa thánh thành phản chiếu. Mai cô vốn sẽ phải phong tỏa thánh thành. Để thánh thành tiến vào tình trạng đề phòng. Cũng không ngại bồi Saga và Mạc Phàm chơi trò chơi mèo chuột này một chút về phần thập đại ma pháp tổ chức. Mai cô cũng muốn nhìn một chút bọn họ ngoại trừ hướng về thánh thành khởi xướng tuyên ngôn thoát ly ra, lại còn có động tác gì. Chỉ mong những người này không muốn làm mình quá mức thất vọng. Toàn chức pháp sư 308 chương 3078 mang tinh ấn. Tiếng ủng chỉnh tề như một ở xung quanh vang lên không ngừng. Dù cho là một con đường nhỏ không đáng chú ý nhất đều sẽ bị lật mấy lần. Cứ việc đây là một tòa thành thị hoàn toàn do ma pháp tạo thành. Nhưng thành phố này tất cả đều là thật. Một gian gác xếp tối tăm. Vài con chim bồ câu trắng cũng bị thả vào đến tòa này thành phản chiếu. Chúng nó tựa hồ giống như mọi người mang theo nghi hoặc rất sâu. Đã không phân biệt được đến cùng là mình thân ở bầu trời. Hay là thân ở mặt đất. Đường phố dưới gác xếp. Lại là một đội tiếng bước chân rồn rập. Trong khe hở cửa sổ gác xếp lộ ra một đôi mắt. Màu tím. Sáng sủa, nhưng cùng lúc cũng lộ ra mấy phần bất an. Trong gác xếp, chỉ có một đạo thiên quang chiếu vào sàn nhà bằng gỗ. Một quyển sách như là tinh linh bay vòng quanh người một cô gái. Không an phận lay động. Nữ tử có mái tóc màu tím, nàng đang dùng một ít thuốc xử lý vết thương trên người cho cô gái trẻ tuổi nằm trên đất. Đâu đâu cũng có người của Mai cô. Saga lúc này cũng không dám dễ dàng sử dụng ma pháp. Chỉ có thể dựa vào phương thức khá là nguyên thủy này băng bó cho Linh Linh. Linh Linh đã tỉnh lại, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Mạc Phàm nhìn thấy nàng không có chuyện gì, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mai cô dám hạ độc thủ với Linh Linh, Mạc Phàm nhất định ăn sống hắn rồi. Mai cô mạnh mẽ vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của ta. Hiện tại ta cũng không có biện pháp tốt hơn có thể giúp lão sư. Chỉ có thể tránh một chút. Saga có chút xấu hổ nói với Mạc Phàm. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dạng này. Ai, chúng ta vẫn là đơn thuần. Mạc Phàm khẽ thở dài một hơi. Kết quả này ai cũng không có dự liệu. Vẫn là tất cả mọi người bọn họ đều đang cố gắng để đá màu đen biến thành màu trắng. Cũng xác thực thay đổi một ít cuộc diện. Chỉ là sự tình đột nhiên phát triển về hướng không thể khống chế này. Đúng là bọn họ nghĩ đến quá đơn giản. Thánh Thành mấy chục năm qua vẫn đang làm một ít quyết sách mất đi nhân tâm. Bất mãn cùng oán niệm chồng chất khổng lồ hơn xa bọn họ nghĩ đến. Cuối cùng ở trong lần phán quyết này hoàn toàn bạo phát. Mạc Phàm trong lòng rất rõ ràng. Trận đấu tranh này sớm muộn sẽ tới. Giữa 10 tổ chức lớn và Thánh Thành đã sớm mất đi cân bằng. Nhưng ai có thể nghĩ đến liền vừa vặn phát sinh trên người mình. Mình trở thành mồi dẫn lửa cho tất cả những thứ này. Lần này có thể nói không có ai hãm hại mình, cũng có thể nói người của toàn thế giới đều hãm hại mình. Bất luận tương lai là thập đại ma pháp tổ chức trưởng khống, hay là Thánh Thành tiếp tục trưởng khống, mình nhất định phải trở thành vật hy sinh giữa hai người này. Xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, nhìn Thánh Thành phản chiếu lúc trước trở thành chiến trường. Mạc Phàm trong lúc giật mình rõ ràng lựa chọn của Trảm không cùng Tần Vũ Nhi. Bọn họ lựa chọn không chống lại, bọn họ chọn rời đi. Thắng cũng tốt, bại cũng tốt, ý nghĩa ở đâu từ người thống trị này thay đổi đến người thống trị đời tiếp theo. Mặc dù 10 tổ chức lớn cuối cùng thắng lợi, tương lai cũng sẽ diễn sinh thế lực mới. Thế lực mới lại sẽ lật đổ 10 tổ chức lớn độc tài. Vòng đi vòng lại, mỗi một lần thay đổi đều nhất định có vô số người bởi vậy hy sinh. Mình là vật hy sinh, Trảm không cùng Tần Vũ Nhi cũng là vật hy sinh. Tất cả những người không thuận theo quy luật này, không phụ thuộc những thế lực này, đều sẽ trở thành vật hy sinh. Bởi vì trước sau bạo phát tranh đấu, những người này là hoàn toàn không hợp nhất, xác thực quá khó khăn. Nếu muốn giữ mình sống sót, lão sư trên ngực ngươi. Saga lúc này mới phát hiện trên lồng ngực Mạc Phàm có từng vết thương. Những vết thương này đan xen, hình thành một cái hình thiên sứ lục mang tinh. Trước đó Mai Cô chính là thông qua cái lục mang tinh cánh sao ngực ngấn này lấy ra linh hồn Mạc Phàm. Nỗ lực phá tan thần ngữ lời thề bảo vệ Mạc Phàm. Ta cũng không biết đây là cái gì. Mạc Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương của mình. Thần ngữ lời thề là không khả năng bị đánh vỡ. Dù cho Mai Cô đến cảnh giới thiên thần, hắn cũng phải tuân thủ thần ngữ lời thề này. Nhất định có gì đó cổ quái. Saga đưa bàn tay ra, đưa bàn tay tâm đặt trên vết thương mang tinh trận ở ngực Mạc Phàm cái này. Nhắm hai mắt lại, Saga tải theo cái này vết cắt tìm cái gì. Rất nhanh Saga liền chú ý đến mang tinh trận này có liên hệ với một cái hồn cách của Mạc Phàm. Saga thu tay về. Lúc này lòng bàn tay của nàng trên thình lình cũng có một cái vết sẹo mang tinh. Lạc ngấn nóng bỏng còn đang tổn thương da thịt của nàng. Làm sao Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Saga. Ngươi cũng không phải ở trong danh sách Sajin mà là tại Mai Cô. Một hồn cách trong 8 hồn cách của ngươi đã bị in dấu mang tinh ấm này, Saga nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩn người, còn chưa rõ ý tứ Saga biểu đạt. Đột nhiên ngực hắn bắt đầu nóng lên, giống như có người cầm một bàn ủi vô cùng nóng bỏng mạnh mẽ ấm ở trên lồng ngực mình. Lạc ngấn trước đó đã biến thành vết sẹo, dĩ nhiên lại một lần nữa tỏa ra ánh lửa. Máu tươi ròng ròng hạ xuống, nhưng lại trong thời gian cực ngắn bị đốt thành sẹo đen. Cùng lúc đó, Mạc Phàm cảm nhận được linh hồn mình cũng tồn tại đau đớn như thế. Tà thần 8 hồn cách hiện lên ở phía sau Mạc Phàm. Bọn họ phảng phất giống như Mạc Phàm cùng chịu đựng loại đau đớn này. Mạc Phàm cố nén loại dằn vặt này, ánh mắt nhìn chăm chú 8 hồn cách của mình. Rốt cuộc hắn ở trên hồn cách nhất thu nhìn thấy một cái mang tinh ấn. Tương tự trên ngực nhất thu trong 8 hồn cách, hồn nhất thu đã bị in vào thiên sứ tội ấn này. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là Mai Cô sắp xếp. Chẳng trách Mai Cô có thể bỏ qua thần ngữ lời thề đến lấy ra linh hồn mình. Chính mình chỉ cần thu nạp lực lượng tà thần, hóa vào 8 hồn cách, liền bằng là đem linh hồn độc dược Mai Cô đút cho hồng ma nhất thu hút vào trong thân thể của mình. Nói cách khác, dù cho kết quả thẩm phán cuối cùng là vô tội, Mai Cô cũng chuẩn bị thủ đoạn khác. Lồng ngực càng ngày càng nóng, đột nhiên Mạc Phàm cảm thấy mình bị món đồ gì hút lại. Cả người dĩ nhiên đột nhiên va về phía nóc nhà gác xếp, mạnh mẽ va nát nóc nhà. Lại như một khối nam châm bị một lực hút xả cực mạnh. Mang tinh ấm trên lồng ngực cùng trong linh hồn Mạc Phàm theo luồng lực từ trường khổng lồ, bay lên giữa không trung, bay về phía giữa hai tòa thánh thành, nơi gác xếp. Saga căn bản không ngăn trở kịp, liền nhìn thấy thân ảnh Mạc Phàm càng ngày càng nhỏ. Đáng sợ hơn chính là ở giữa không trung thánh thành vô ngần, một cái lớn vô cùng mang tinh đại trận màu đen như một tấm mạng nhện đáng sợ, đang nắm giữ Mạc Phàm bị hút tới giữa không trung thần ngữ lời thề màu vàng không ngừng lóng lánh, như một cái khôi giáp thần thánh màu vàng. Chúng nó không ngừng phóng ra hào quang, gắt gao bảo vệ thân thể cùng linh hồn Mạc Phàm. Nhưng khôi giáp này tồn tại một lỗ hổng, chỗ hổng này chính là mang tinh ấm trong nghĩa hồn nhất thu. Thông qua chỗ hổng này, hồn khí Mạc Phàm sẽ bị rút ra từng sợi giữa hai tòa thánh thành. Mang tinh cử trận màu đen bỗng dưng hiện lên, trận hùng vĩ như vậy liền vì nhốt lại một người. Toàn thân trên dưới người kia có thần ngữ khôi giáp màu vàng đang thủ hộ, vẫn như cũ như côn trùng dính ở trên mạng nhện. Mà Mai Cô, vị thiên sứ toàn thân tỏa ra huy hoàng vũ mang này, liền dường như thiên chu nhện săn mồi, lạnh lùng nhìn chăm chú con mồi của mình, rất có kiên trì để con mồi giãy giụa trên mạng nhện. Bởi vì con nhện biết con mồi càng giãy giụa, tơ nhện bó trên người sẽ càng nhiều, cuối cùng sẽ lăn qua lăn lại đến một điểm khí lực cùng không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Toàn chức pháp sư 308 chương 3079 vùng đá đen lõm vào suýt chút nữa quên. Ngươi đã sớm là cua trong giò. Mai cô hiện lên ý cười kiêu ngạo, nhìn chăm chú Mạc Phàm bị ràng buộc trong đại trận màu đen. Mạc Phàm biết giấy rua không có chút ý nghĩa nào. Cũng may thần ngữ lời thề như trước hữu hiệu với Mai cô. Hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp đê tiện này, từng điểm rút đi hồn khí Mạc Phàm. Nếu như vậy cần gì phải đảo ngược toàn bộ thánh thành cho, lại tại sao phải để thánh tài giả tìm kiếm khắp nơi? Mạc Phàm nói, kẻ thù của ta không chỉ là ngươi, nói thí dụ như thiên sứ làm phản vừa nãy vọng tưởng cứu ngươi đi. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần ngươi còn trưng bày ở đây, có mấy người sẽ tự chui đầu vào lưới. Mai cô nói, vì lẽ đó Sajin là chó săn của ngươi, Mạc Phàm nói. Ta chỉ là cho hắn một ít kiến nghị, hắn đi làm mà thôi. Sự thực chứng minh, ta xưa nay đều sẽ không nhìn nhầm. Ngươi đúng là một tồn tại sẽ cho thế giới mang đến dung chuyển. Ngươi mê hoặc quá nhiều người, cho tới mọi người bắt đầu đứng ở phía đối lập thánh thành. Mai cô nói, kỳ thực ngươi đã có thể thoải mái thừa nhận, ngươi là u áp tính lớn nhất thế giới này. Dù cho cái u áp tính này của ngươi sinh trưởng ở trong ấp, mọi người đã thống khổ đến không thể không bổ ra đầu mình nhổ ngươi đi, Mạc Phàm nói với Mai cô. Ha ha, ta là cái gì? Thật sự có trọng yếu không? Mai cô trên tay đang nắm cái gì? Hắn rất có kiên trì thưởng thức. Trên lòng bàn tay phát ra âm thanh như đá cuội va chạm. Một lát sau, Mai cô đánh mở bàn tay ra. Bên trong chính là 11 viên đá màu đen. Mạc Phàm nhìn thấy 11 viên đá màu đen này, liền trên căn bản biết đại biểu 10 tổ chức lớn đã bị hạ độc thủ. Tất cả những cục đá này trở lại trên người của một mình Mai cô. Như vậy hết thảy đều do chính Mai cô đến quyết định, không lại cần thương nghị, cũng không lại cần phán quyết. Mai cô là cái gì, thật sự có trọng yếu không? Xác thực căn bản là không trọng yếu. Chẳng lẽ còn có lịch sử ra ấu chí đến chỉ vào mũi của người thống trị chất vấn hắn? Ngươi là người tốt hay là người xấu? U áp tính cũng tốt, nhân gian thiên sứ cũng tốt. Mọi người nghe theo tư tưởng của hắn liền an bình, mọi người không nghe theo tư tưởng của hắn chính là chiến tranh. Ta biết thần nữ Bác Tê Nông thần miếu có thể vì ngươi bôn ba toàn thế giới, cũng có thể để ngươi khởi tử hoàn sinh. Vì lẽ đó ta đối với sự quyết ngươi từ đầu tới cuối đều không thay đổi. Những cục đá màu đen này chính là chìa khóa mở ra đại môn hắc ám địa ngục, liền để những ma ruột trong địa ngục từng điểm kéo linh hồn của ngươi vào đó. Ta rất tình nguyện chậm rãi thưởng thức, càng vui để người của toàn thế giới nhìn thấy quá trình này. Hai ngày, chỉ cần hai ngày, linh hồn của ngươi một tia cũng không còn, thể xác ngươi càng sẽ vĩnh viễn đóng trên tòa thánh thành. Mai cô cầm trong tay 11 viên đá màu đen đột nhiên tung lên, liền nhìn thấy những cục đá màu đen này rải rác ở sau lưng Mạc Phàm. Không tên bất động ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích dù gì. Hắc quang từ trong cục đá từng điểm tỏa ra, mỗi phóng ra một mảnh tối tăm, liền có một vùng không gian lớn trực tiếp lõm vào. Loại lõm vào này cũng không phải là đổ nát từ trên xuống dưới, mà là toàn bộ không gian như là bị sức mạnh thần bí gì đó nuốt chửng vào vậy. Mới đầu chỉ là một vòng khu vực thôn phệ rất nhỏ, khí lưu xung quanh như nước sông đột nhiên chảy vào thác nước, theo bên trong thôn phệ lõm vào một đầu thẳng đến nơi sâu xa không gian. Từ từ 11 viên đá màu đen tạo thành khu vực không gian lõm vào liền với nhau, hình thành một khu vực thôn phệ càng lớn càng đáng sợ. Mạc Phàm lúc này liền bị treo ở chính giữa khu vực thôn phệ này. Thần ngữ lời thề hình thành khôi giáp kim sắc như trước bảo vệ hắn, làm cho thân thể hắn vẫn không nhúc nhích trôi nổi ở trong vùng đá đen thôn phệ này. Thần ngữ lời thề này xác thực đặc thù mạnh mẽ. Mặc dù là 11 viên đá có tội tạo thành hắc án luyện ngục cũng không cách nào kéo Mạc Phàm đi. Nhưng trên kim sắc khôi giáp thần ngữ lời thề tạo thành tồn tại một cái vết nứt, chỗ hổng. Cái chỗ hổng này là lồng ngực Mạc Phàm, cũng là dấu ấm linh hồn trong hồng ma nhất thu của tám hồn cách kia. Trải qua mang tinh trận màu đen phóng đại, xé sách to ra, làm cho linh hồn Mạc Phàm không gì phá nổi đang từng điểm bị rút đi. Huyết tụ thành một sợi tơ hồng từ nơi ngực Mạc Phàm ném vào vùng đá đen thôn phệ. Hồn khí xanh lam cũng hóa thành từng tia, chậm rãi hút ra khỏi thân thể Mạc Phàm, bay về phía Hắc Uyên vạn kiếp bất phục cố gắng hưởng thụ hai ngày thời gian cuối cùng. Ta kỳ thực cũng có thể cảm tạ ngươi, vì ta cung cấp một cái cảnh nghi thức công khai cho thế nhân hoàn mỹ như thế. Tin tưởng rất nhiều người nhìn thấy kết cục của ngươi cũng sẽ một lần nữa xem kỹ lại chính bọn hắn một thoáng, là có hay không có tư cách đứng ở phía đối lập thánh thành. Mai cô nói với Mạc Phàm. Thần ngữ lời thề, đồ vật này xác thực là một cái rất phiền phức. Điều này làm cho Mai cô căn bản là không có cách trực tiếp xử quyết Mạc Phàm. Hai ngày thời gian, tuy rằng Mai cô bây giờ căn bản không muốn cho Mạc Phàm thêm một giây sống trên thế giới này, nhưng bây giờ hắn chỉ có biện pháp duy nhất như thế có thể giết chết Mạc Phàm. Hoàn thành kiệt tác của mình, Mai cô bay về phía thánh điện. Hắn ngồi ở trên không đỉnh thánh điện, gọi đại thiên sứ trưởng Zemin. Zemin không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Giữa bầu trời người bị treo ở trong Hắc Uyên thôn phệ bắt mắt như vậy, một mực người này lại bị khôi giáp thần ngữ lời thề thánh thành bảo vệ vững vàng. Ta cần chống đỡ thần ngữ lời thề phản phệ, tạm thời sẽ không lại ra tay. Những người phản kháng thánh thành liền giao cho ngươi đến xử lý. Lần này ta hy vọng ngươi không thể nhân từ. Mọi người đã bị ma ruột đầu độc, Mai cô nói với Zemin. Sắc mặt Mai cô cũng không dễ nhìn, đó là bởi vì thần ngữ lời thề bắt đầu phản phệ hắn. Thần ngữ lời thề vẫn là mạnh mẽ, hắn nếu vi phạm, nhất định gặp phải phản phệ cực mạnh. Cũng may loại lực phản phệ này, Mai cô còn có lòng tin chịu đựng được. Ta rõ ràng, chỉ là trong thánh thành trung quy còn có thật nhiều người không liên quan. Có thể hay không làm cho bọn họ rời đi, Zemin hỏi. Ngoài 10 tổ chức lớn cho phép mọi người từng người một đi chuộc tội, Mai cô nói. Vì sao nhất định phải xử quyết hắn? Như vậy cũng trái lại thương tổn đến chính ngươi. Ngươi ruồng bỏ thần ngữ lời thề, rất nhiều thánh pháp cổ xưa cũng sẽ bị tước đoạt, Zemin nói. Zemin cảm thấy Mai cô quá chấp nhất ở trên người Mạc Phàm. Ta chưa bao giờ nhìn nhầm, hắn chính là ma ruột đó, Mai cô dị thường khẳng định nói. Nếu như hắn thực sự là ma ruột đó, phương pháp này thật sự giết chết được hắn sao? Zemin có chút lo lắng nói. Mai cô nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Từ biểu tình thống khổ trên mặt hắn đã có thể thấy được, thần ngữ lời thề bắt đầu phản phệ rồi. Hắn xử trí Mạc Phàm như vậy kỳ thực cũng bằng là đang xử trí chính hắn. Tiếp theo hắn thừa nhận rằng vặt cũng sẽ không so với Mạc Phàm bị treo ở trên thánh thành nhẹ hơn bao nhiêu. Dù vậy, hắn cũng sẽ tiếp tục, mãi đến tận linh hồn Mạc Phàm bị rút khô, Trên thế giới này đã không còn một chút hồn khí của người này. Toàn chức pháp sư 308 chương 3080 đến chuộc mạc phàm. Mưa không có dấu hiệu hạ xuống. Từ mới đầu vài giọt mưa móc rơi trên đồng bằng cỏ lau bên dòng suối. Đến toàn bộ chân núi phía tây núi A. Nơ. B. O. Đều bị mưa dày bao phủ. Đây là một hồi thu vũ cực kỳ sạch sẽ. Không có khối không khí ẩm ướt tràn ngập ở phía xa dãy núi. Cũng không có một chút sương mù nào che đậy trời cao. Những nước mưa này từ trên đám mây rất cao rơi xuống. Thời điểm rơi ở trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh dễ nghe. Hai tòa thánh thành. Xanh vàng rực rỡ. Lúc này chính là tại trong trận nước mưa trong suốt này chiếu rọi lẫn nhau. Hình như có một cái bình hồ trong suốt đến cực hạn. Phản chiếu ra cái dáng vẻ của thành thị cổ xưa trang nghiêm này. Nhắc tới cũng là thần miếu. Tại bên trong đám người thánh thành phản chiếu nếu là nhìn ra phía ngoài thành. Liền sẽ phát hiện những nước mưa tích tí tách lịch kia là chảy ngược. Từ bên trong thị giác bọn họ nhìn tới. Những mưa móc kia hiện ra một loại tư thái khác chưa từng gặp. Như là từ bên trong thổ những chui ra trở về bầu trời. Thời gian đang thong thả cất bước, theo thánh thành phát sinh trận biến cố này, đám người trong thành cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bản thân cư dân thánh thành cũng vẫn tốt. Ở thánh thành nhiều năm như vậy, thánh thành chưa từng có để con dân trong thành chịu đến nửa điểm cực khổ. Bọn họ tin tưởng đại thiên sứ trưởng, cũng tin tưởng thánh thành. Bọn họ thậm chí làm ra thái độ chết sống với thánh thành. Một tư thế muốn cùng thế lực tà ác bên ngoài chống lại đến cùng. Mà những người kia cũng không phải là vốn là cư dân thánh thành. Những người kia chỉ là ngưỡng mộ mà đến. Nhưng lộ ra rất hoang mang. Bọn họ rất nhiều người căn bản không biết phát sinh cái gì. Thật giống như ngoài thành có thiên ngoại tà ma nào đó. Nhưng hết thảy nhìn qua đều rất an bình a. Căn bản không có cái gì cái gọi là khói thuốc súng. Thánh thành vì sao phải làm ra vẻ đối đầu kẻ địch mạnh như vậy, thực sự muốn nói không hài hòa. Chỉ sợ cũng chỉ có người bị treo ở bên trong vùng đá đen lõm vào. To kinh mang lạc lớn màu đen đang từng điểm kéo tính mạng cùng linh hồn của hắn vào trong vực sâu địa ngục. Người kia, thật sự là hiện thế ma đầu lớn nhất sao? Tựa hồ cũng là bởi vì hắn. Thánh thành trở nên sốt sắng như vậy. Mặt đất thánh thành trên đại đạo thứ nhất trống rỗng từ từ xuất hiện mấy người. Chỉ cần người hiểu một ít thế cuộc đều biết đại chiến động một cách liền bùng nổ. Vì lẽ đó vào lúc này chạy đến thánh thành sẽ phải liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm. Nhưng không có cách nào. Trong thành có một ít người trọng yếu. Bọn họ thậm chí cũng không hiểu ma pháp. Cuốn vào trong trận chiến tranh ma pháp thay đổi chế độ này cũng là bất hạnh. Vì lẽ đó lục tục sẽ có một ít người lại đây đem những người kia cùng tranh đấu ma pháp không quan hệ cho chuộc đi. Đại nhân, chúng ta chỉ là một đám thương nhân bán đặc phẩm lá trà. Hội trưởng trà thương chúng ta không khéo tại thánh thành làm một khoản buôn bán. Hắn là người bình thường. Liền một cơn gió thổi tới trên người hắn cũng có thể lung lay không ngớt. Hơn nữa hắn còn bị bệnh tim. Nếu như không thể đúng lúc về chữa bệnh mà nói. Một tên thương nhân A Giáp nói. Các ngươi có quan hệ với thương hội liên minh hay không? Không có, tuyệt đối không có. Kỳ thực chúng ta căn bản ngay cả tư cách tiến vào thương hội liên minh đều không có. Chúng ta chỉ là một vài thương nhân ở Âu Châu. Á Châu bán một ít trà phẩm tư nhân. Cũng là mấy người làm của gia tộc mình mà thôi. Vạn ác thương hội liên minh. Dĩ nhiên coi rẻ thánh thành. Coi rẻ thiên thần ban tặng chúng ta ma pháp cùng sức mạnh. Ta cùng các ngươi một dạng phỉ nhổ bọn họ ăn. Ngươi ở chỗ này chờ. Chúng ta sẽ để thánh tài giả mang người từ bên trên xuống. Nhưng cần một ít thời gian. Mỗi một người ly khai thánh thành đều nhất định phải trải qua nghiêm mật thẩm tra. Hiểu chưa? Hiện tại là thời kỳ không bình thường. Tài giáo Mô Lơ nói. Từ khi Saga bị đoạt đi quyền lực, tài giáo Mô Lơ lại phục hồi nguyên chức. Hắn bây giờ nhìn thấy Mạc Phàm như một cái phạm nhân tử hình treo ở giữa hai tòa thánh thành. Tâm tình khỏi nói có bao nhiêu sung sướng rồi, còn có người muốn chuộc sao? Mô Lơ tài giáo hướng về ngoài cửa lớn nhìn tới. Không có ai trả lời. Bản thân thời gian cũng rất ngắn ngủi. Tin tưởng không ít người đều chưa kịp phản ứng. Về phần người của 10 đại tổ chức, trên căn bản là không khả năng rời đi Thánh Thành. Mặc dù là rời đi, hoặc là một bộ thi thể, hoặc là ma pháp bị hoàn toàn phế bỏ. Có. Đột nhiên, một cái tiếng phi thường lành lạnh vang lên. Mô Lơ tài giáo ánh mắt tìm kiếm. Lúc này mới phát hiện nơi cửa thành đứng một cô gái. Nàng thân mặc một bộ trường y tơ lụa màu đen. Trước ngực có một đóa sợi vàng hoa hồng như ẩn như hiện. Dáng người nàng vô cùng đẹp. Thon dài cao gầy. Nhưng đường nét lại là mem cong như vậy. Từng sợi tóc kinh diễm tuyết ngân sắc giấu ở trong mũ. Mặc dù bào mũ rộng che khuất một nửa dung nhan, chỉ cần là nhìn thấy cái mũi trắng như tuyết cùng bờ môi khiêu gợi, liền có thể liên tưởng đến cả đường nét khuôn mặt nàng. Sẽ là nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào ngươi muốn chuộc ai? Mô Lơ tài giáo vội vội vàng vàng phục hồi tinh thần lại. Ho khan một tiếng, làm bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nữ tử dùng tay chỉ vào giữa không trung, ngữ khí rất khẳng định nói. Hắn là ai, phía trên nhưng là có rất nhiều người, ngươi phải nói ra thân phận cùng tên của hắn. Mô Lơ tài giáo ánh mắt theo phương hướng nữ tử chỉ nhìn tới, nói được nửa câu, vẻ mặt có chút biến hóa. Người yêu của ta, Mạc Phàm. Nữ tử nói. Mô Lơ tài giáo vừa bắt đầu còn không phản ứng lại. Đợi đến hắn ý thức được cô gái trước mắt này muốn chuộc chính là tà thần Mạc Phàm bị treo ở giữa không trung. Cái miệng của hắn chậm rãi mở lớn. Đùa. Đùa gì thế, toàn bộ người Thánh Thành đều có thể được chuộc đi. Chỉ có Mạc Phàm này là tuyệt đối không khả năng. Nguyên thủ quốc gia đến cũng không được người yêu của ngươi. Ngươi là. Mô Lơ tài giáo nhìn chằm chằm nữ tử. Lúc này. Nữ tử chậm rãi bỏ xuống mũ. Thoáng chốc một đầu tóc dài màu bạc mỹ lệ rơi lả tả xuống. Một phần theo vai đẹp trượt về phía sau. Một phần buông xuống trước ngực. Trong lúc nhất thời tấm dung nhan đẹp đến mức tận cùng ở dưới mái tóc cuốn lấy tôn lên đến càng thêm làm người nghẹt thở, đại khái là vì sống trong cực nam băng địa thời gian rất lâu. Hình dạng cùng khí chất của nàng đều dung hợp lại cùng nhau. Hoàn toàn không nhiễm một hạt bụi. Tinh linh sinh ra trong tuyết quốc. Ta là Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết nói với Mô Lơ tài giáo. Vừa dứt lời. Một trận gió lành lạnh từ cầu dài một đầu khác kéo tới. Xuyên qua Mục Ninh Tuyết áo bào cùng tóc bạc. Xuyên qua cửa thành Thánh Thành này. Cũng xuyên qua Thánh Thành đại đạo thứ nhất dài dòng rộng rãi Mô Lơ tài giáo. Cùng với mấy chục tên thánh tài giả bảo vệ cửa thành. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ kinh ngạc. Đang định rút kiếm vây nhốt Mục Ninh Tuyết tự chui đầu vào lưới. Thân thể của bọn họ nhưng không cách nào nhúc nhích. Loại không cách nào hành động này mới đầu chẳng qua là cảm thấy bắp thịt căng cứng cứng ngắc. Nhưng rất nhanh bọn họ cảm nhận được dòng máu của mình đều giống như đọng lại. Khớp xương xương cốt không cách nào cử động nửa phần. Cuối cùng liền ngay cả biểu tình khuôn mặt đều hoàn toàn dừng hình. Vẫn là một hồi vừa nãy Mục Ninh Tuyết báo lên cái họ tên kia. Mô Lơ tài giáo cùng đám thánh chức giả bảo vệ cửa thành hết thảy đã biến thành tiêu bản. Bọn họ từng đôi mắt lập lòe vẻ mặt khó mà tin nổi cùng hoảng sợ cũng đều không có rút đi. Toàn chức pháp sư 308 chương 3081 hắn sống. Các ngươi sống tách. Tách. Tách. Tách. Gạch đất bị nước mưa ướt nhẹp. Trở nên càng thêm sạch sẽ bóng loáng. Một đôi tuyết đủ chân tinh xảo. Gót giày giẫm ở trên gạch phát ra âm thanh lanh lảnh. Chủ nhân tuyết đủ đi về phía Thánh Thành. Dọc theo Thánh Thành đại đạo thứ nhất trống sống, liền như vậy đi đến. Trên đỉnh đầu là Thiên Không Thánh Thành. Mà người Thiên Không Thánh Thành có thể thấy rõ ràng bên trong đại địa Thánh Thành phát sinh tất cả. Bao quát cô gái này đi bộ trên đường xanh. Không bị ngăn cản. Mấy chục tên thánh tài giả. Dĩ nhiên không đỡ được một đòn như vậy. Càng làm cho người ta không thể tin được chính là. Ngay khi nữ tử đi ra khỏi cửa thành không đến mấy giây, phía sau nàng cái kia mấy chục tên thánh tài giả hết thảy giải thể, trực tiếp hóa thành một đống bột phấn thịt đông, giải rác ở phủ cận cửa thành nàng. Nàng giết thánh tài giả, nàng dám to gan giết thánh tài giả. Trong lúc nhất thời toàn bộ người Thánh Thành đều kinh hô ra tiếng. Mặc dù là 10 tổ chức lớn muốn tuyên chiến với Thánh Thành cũng không dám trắng trợn giết người Thánh Thành như vậy. Nhưng người phụ nữ kia nhưng không hề có một chút lưu tình. Về sức mạnh hoàn toàn không phải một cấp bậc. Càng đối với bọn họ không mang theo một chút thương hại. Là nàng, nàng dĩ nhiên trực tiếp xông Thánh Thành. Thánh ảnh Simon một chút liền nhận ra mỹ nhân đáng sợ thần bí này. Chỉ là hành vi của nàng quá khiến cho người không thể nào hiểu được rồi, nơi này là Thánh Thành A. Nàng đang làm gì, giết chết Thánh ảnh cùng giết vào Thánh Thành, đó là hai khái niệm. Tại sao trên thế giới này còn có người sẽ làm ra sự tình điên cuồng như vậy? Một tên tài giáo, mấy chục tên thánh tài giả, tính mạng trong nháy mắt biến mất. Nữ nhân này căn bản không nhiều thêm nửa câu với Thánh Thành. Nàng là ai? Jemin mắt thấy tình cảnh này, cặp mắt kia đã tràn ngập phẫn nộ. Là Mục Ninh Tuyết, người giết chết cấm chú pháp sư Mục Nhung sau đó lưu vong đến cực nam chi địa. Simon nói. Thánh ảnh. Thánh ảnh. Lập tức bắt nàng. Không người nào dám ở Thánh Thành làm như vậy. Nàng hẳn là giống như Mạc Phàm đồng thời đến hắc ám địa ngục. Jemin rít gào lên. Vừa bị 10 tổ chức lớn tuyên chiến. Nguyên bản Thánh Thành còn muốn cho 10 tổ chức lớn một hạ mã uy. Nào biết lại bị người khác trước tiên giết tới. Nàng chính là Mục Ninh Tuyết. Không khéo ta vừa tra được nguyên nhân cái chết của xe ghe. Vốn tưởng rằng sẽ tốn một ít công phu tìm nàng cùng xử trí nàng. Không nghĩ tới nàng tự chui đầu vào lưới. Nữ tử da thịt màu đen mặc thải sa cà sa nói. Phải. Đây là sự tình thánh ảnh các ngươi không có xử lý tốt. Ta không hy vọng Mục Ninh Tuyết mở ra một cách điểm báo máu không tốt với Thánh Thành. Jemin nói với người phụ nữ da thịt đen. Thánh ảnh, năng thiên sứ, cùng ta xuống. Thánh ảnh pha hắc da thịt đen nói. Người đứng đầu thánh ảnh nhảy xuống. Thải sa của nàng đang bay múa. Như một con khổng tước từ thiên không Thánh Thành sáng lâm đến đại địa Thánh Thành. Trên đại đạo thứ nhất Thánh Thành. Nguyên bản trống rỗng. Chỉ có một mình Mục Ninh Tuyết. Nhưng rất nhanh trên đại đạo thứ nhất lại nhiều hơn một chút người. Những người này ngoại trừ pha người đứng đầu thánh ảnh thân mặc một bộ khổng tước thải xa. Những người khác trên căn bản đều là ám kim thánh tài y. Đại biểu chính là chấp pháp giả tàn khốc nhất của Thánh Thành. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo trong trước mắt. Bóng người màu vàng sậm lít nha lít nhít từ trong thiên không Thánh Thành rơi xuống. Lại như một hồi ám sắc vũ tưới ở trên đại đạo thứ nhất rộng rãi Thánh Thành. Trong lúc nhất thời đường lớn lát gạch màu xanh. Còn có trên mái hiên kiến trúc hai bên đường. Không đếm hết được bao nhiêu người mặc thánh tài y màu vàng sậm đứng đó. Thánh ảnh tông đồ đoàn những người này toàn bộ đều là dự bị có thể thiên sứ. Bọn họ tuy rằng còn chưa thể xưng là thánh ảnh giả chân chính. Nhưng thực lực toàn thể nhưng muốn vượt xa thánh tài nhân viên. Trước một khắc đại địa Thánh Thành còn trống rỗng đột nhiên giáng lâm một nhánh đội ngũ khổng lồ như vậy. Thánh Thành trung quy là Thánh Thành. Cường giả như rừng. Ở trong mắt người khác siêu giai pháp sư hầu như nắm giữ trưởng khống địa vị. Ở đây nhưng chỉ là một phần tử trong lực lượng vũ trang cường tráng. Đại thiên sứ trưởng hệ lệnh. Liền xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Khí thế của bọn họ lại như ngọn núi đè xuống. Từ một thân một mình. Đến bị vô số thánh ảnh tông đồ vây quanh. Mục Ninh Tuyết lại như là bước vào trong bẫy dập vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Trên thực tế cái này cũng không phải vì nàng chuẩn bị. Mà là Thánh Thành vì 10 tổ chức lớn dự bị. Chỉ là Mục Ninh Tuyết trước tiên đạp vào. Hơn nữa còn không phải đại biểu bất kỳ thế lực bên nào. Nàng tựa hồ chỉ đại biểu bản thân nàng. Nàng là Mục Ninh Tuyết. Từ bên trong cực nam vĩnh dạ đi ra người nàng phảng phất cũng là đến tòa Thánh Thành này hưng binh vấn tội. Mục Ninh Tuyết đương nhiên có thể tới này vấn tội. Làm một pháp sư vâng theo ma pháp công ước. Nàng bị mộ binh đến cực nam bắt đầu liền bị quần người thống trị này lường gạt. Bị ép hại. Bị trục xuất. Chỉ là tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Nàng vào giờ phút này trong mắt chỉ có một người. Vậy thì là Mạc Phàm bị mang tinh lạc màu đen khốn ở giữa không trung. Hắn tại chịu đựng thống khổ. Thế là nàng liền đến. Nàng đến chuộc đi người yêu của mình. Ai ngăn cản? Người đó chết. Mục Ninh Tuyết đưa tay lên trời. Ngoài thành mưa to phiêu diêu không biết khi nào đã biến thành tuyết màu trắng. Những hoa tuyết vô cùng trong suốt đem toàn bộ đồng bằng thánh thành nhuộm đến vô cùng thánh khiết. Nhẹ nhàng hít một hơi. Mục Ninh Tuyết đang kêu gọi băng cùng tuyết. Trên tay của nàng chính do thiên địa băng tuyết chi linh ngưng ghép thành một thanh khoáng thế chi cung. Chuôi ma cung này tuyệt nhiên khác với băng tinh sát cung lúc trước mục thị ban tặng. Trên thân cung lập lòe một mảnh lại một mảnh cực trần thần thánh. Tiểu mảnh vỡ hầu như không thuộc về thế giới này che kín cả chuôi băng ma trường cung của nàng. Thời khắc nó xuất hiện. Tất cả nguyên tố trong thiên địa đều lùi tản đi. Nơi này chỉ có băng. Một cái băng vũ trụ quạnh hiu. Một cái băng thứ nguyên lạnh lẽo rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm cổ lão thánh thành. Đại đạo thứ nhất hùng vĩ. Một nữ tử tóc dài phấp phới ngâm nga sau đó một mũi tên phá thành mũi tên để vạn vật quạnh hiu. Liền ngay cả tảng đá cũng sẽ không tồn lưu. Toàn bộ đều là bụi bặm. Còn có bởi vì khí lưu chảy ngược quá mức khổng lồ mà trong giây lát tuyết bay đầy trời rót vào trong thánh thành đại đạo thứ nhất. Thánh ảnh tông đồ trên đại đạo thứ nhất. Không có bao nhiêu người có thể từ trong mũi tên này sống sót. Mục Ninh Tuyết càng không có chút thương hại cùng đồng tình. Nàng như một vị chiến tranh chi nữ trong băng kỷ thần thoại. Mang đến chính là giết chóc trực tiếp nhất thả người Mục Ninh Tuyết mang đến một mảnh mẫn diệt vô cùng kinh hãi. Thánh ảnh tông đồ đoàn mấy trăm người tử thương vô số. Bọn họ kêu rên ngã vào trên đại đạo thứ nhất bị cày ra. Thậm chí không nhận rõ đoạn chi trên đất là của ai ngươi cùng hắn cũng không thể sống sót rời đi nơi này. Đứng ở phía trên tòa thánh điện thánh ảnh người đứng đầu pha lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết. Pha biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng nội tâm của nàng đồng dạng kinh ngạc. Tương tự phẫn nộ đến cực điểm Mục Ninh Tuyết này vì sao cường đại đến mức độ này. Những thánh ảnh tông đồ kia trước mặt nàng dĩ nhiên dường như con muỗi. Vậy đều chết. Mục Ninh Tuyết giơ một cái tay khác lên cao cao, ngón tay trắng nõn toàn bộ mở ra. Đột nhiên, nàng nắm chặt như là truyền đạt mệnh lệnh gì. Bá bá bá bá bá bá bá bá bá bá phi tuyết tràn vào thánh thành. Dĩ nhiên toàn bộ đã biến thành một thanh lại một thanh tuyết kiếm. Những bạch sắc kiếm này mạnh mẽ đâm về phía những thánh ảnh tông đầu ngã trên mặt đất sấy rua. Có người tại bên trong mũi tên thứ nhất của Mục Ninh Tuyết trực tiếp biến thành tro bụi. Cũng có người thương thế nghiêm trọng ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ là theo bạch sắc tuyết kiếm chính xác đâm vào. Một đóa lại một đóa huyết hoa hồng trên thân những thánh ảnh tông đồ kia nở ra. Trên đại đạo thứ nhất hơn 300 tên tông đồ toàn bộ bị trảm không giữ lại ai huyết dịch trên con đường Mục Ninh Tuyết đi tới hội tụ thành dòng suối màu đỏ. Rất nhiều thi thể rải rác hai bên. Mà Mục Ninh Tuyết như trước không nhiễm một hạt bụi. Ngươi biết mình đang làm gì, ngươi biết mình đang làm gì à? Thánh ảnh người đứng đầu pha giận dữ hét. Mạc Phàm sống, các ngươi sống. Mạc Phàm chết rồi, thánh thành các ngươi cũng từ đây biến mất. Mục Ninh Tuyết nói. Cái gì tranh đấu? Cái gì thay đổi? Cái gì thánh thành? Cái gì mười tổ chức lớn? Cái gì trắng và đen? Trong mắt nàng chỉ có Mạc Phàm. Nàng chỉ để ý Mạc Phàm. Toàn chức pháp sư 308 chương 3082 chín vị thánh ảnh giả lời nói của Mục Ninh Tuyết vang vọng thánh thành. Càng náo động cả tòa thánh thành. Mọi người liền ở trên thiên không thánh thành. Cũng bởi vì thánh thành mấy ngàn năm mạnh mẽ cùng hưng thịnh mang cho những người ở lại cảm giác ưu việt cùng cảm giác an toàn. Nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Một nữ tử mái tóc dài màu tuyết bạc. Muốn lật đổ cả tòa thánh thành to lớn ở trên không đỉnh thánh điện. Mai cô đang chống đỡ lực phản phệ thần ngữ lời thề lúc này cũng mở mắt ra. Người thứ nhất trực tiếp hướng về thánh thành rút kiếm. Người thứ nhất ở thánh thành khai sát giới. Dĩ nhiên sẽ là một cô gái. Là nữ nhân đã từng bị thánh thành trục xuất. Thực sự là quá mức hoang đường. Mục Ninh Tuyết này. Đến cùng có hay không đem thánh thành mạnh mẽ nhất thế giới này để ở trong mắt? Có hay không đem 10 tổ chức lớn quyền uy nhất thế giới này để ở trong mắt? Nàng đến cùng là cái hạng người gì? Không thể thuyết phục thánh ảnh. Thiên mệnh người đứng đầu pha ra thịt màu đen kiềm nén phẫn nộ nội tâm. Khoát tay chặn lại. Đối với những thánh ảnh giả kia phát ra chỉ lệnh. Thánh ảnh giả đứng hàng năng thiên sứ. Bọn họ đoàn người này tuy rằng thực lực không đạt tới cảnh giới của những đại thiên sứ trưởng kia, nhưng so với những trí cao pháp sư khổ sở tu luyện ma pháp trên thế giới này mà nói, tương tự là tồn tại không gì địch nổi. Bọn họ có thể trảm sát cấm chú, có thể truy đuổi đế vương, có thể diệt trừ ly tai giả. Quần chấp pháp giả này sống ở mặt tối thánh thành, bất kỳ một vị cũng có thể nhấc lên sóng lớn ở trong một cái quốc gia. Trên đại đạo thứ nhất thánh thành bị cày ra, tổng cộng xuất hiện 9 cái thân ảnh, bao quát thánh ảnh giả Simon ở bên trong. Bọn họ bắt đầu vây quanh Mục Ninh Tuyết, có chút đứng trên mặt đất, có chút nổi bồng bềnh giữa không trung, có chút quang luôn lóng lánh kim sắc cũng đỉnh ra tay. Mục Ninh Tuyết không để ý những người này, mà là tiếp tục hướng về phía thánh điện đi đến. Người sừng sững trên bậc dài thánh điện chính là Pha, đứng hàng hình thiên sứ, nắm giữ tận 10 cái cánh. Cánh của nàng kinh diễm chấn động như khổng tước xòe đuôi. Da thịt chân châu đen hoàn mỹ ở trong thải xa kia lộ ra một bộ phận rất lớn. Dưới như vậy làm nổi bật trái lại có vẻ thánh ảnh khôi thủ hình thiên sứ Pha càng cao quý bất phàm hơn. Cố khí chất cường thế đến có chút thoát ly phạm chủ nhân loại. Mục Ninh Tuyết ở hướng về nữ tử da đen này đi đến. Mà 9 cái thánh ảnh giả cũng theo nàng di động. Trận hình mấy người bọn hắn nhưng duy trì bất biến. Trong mắt Mục Ninh Tuyết căn bản cũng không có những thánh ảnh giả này. Bọn họ giống như thánh ảnh xe ghe bị giết chết ở hồ nước rừng rậm màu xám bạc lúc trước. Đều là người yếu. Chân chính có thể ngăn trở chặn đường chính mình, cũng chỉ có vị này thiên sứ 10 cánh. Hơn nữa Pha tại thánh thành cũng rõ ràng nắm giữ cực cao thống trị địa vị. Nữ nhân này tàn sát cũng bất quá là một ít lính tôm tướng cua. Lẽ nào nàng thật sự cho là mình là không người nào có thể bằng sao? Đừng quên, nơi này là thánh thành. Chúng ta là thánh ảnh giả cao thượng. Thánh ảnh giả Côn No nói. Côn No ở ngay phía trước Mục Ninh Tuyết, từ đầu đến cuối tầm mắt Mục Ninh Tuyết chưa từng rơi vào trên người hắn. Ở bên cạnh Côn No chính là thánh ảnh giả Simon. Thái độ của hắn tuyệt nhiên khác với tên Côn No tự cho mình là siêu phàm. Simon, tại sao ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây? Lẽ nào ngươi một chút chiến ý cũng không có sao? Có thể đừng bởi vì đối phương là một cái mỹ nhân, ngươi sẽ sống nổi lên lòng thương tiếc. Đừng quên nàng vừa nãy nhưng là giết chết nhiều người như vậy. Nàng là một nữ nhân xà hạt áp độc, cũng là nữ dị đoan không thể tha thứ. Thánh ảnh giả Côn No lưu ý đến Simon do dự dự. Tuyệt đối đừng bất cẩn, bên người nàng còn có một con bạch hổ cấp đế vương. Thánh ảnh giả Simon mồ hôi nhỏ giọt nói. Nói thật, Simon đến hiện tại còn không có quên lần kia khoảng cách gần tiếp xúc với bạch hổ cấp đế vương. Cái gì bạch hổ? Hổ loại sinh vật này cũng dám làm càn ở thánh thành sao? Đừng quên thánh thành chúng ta có thể có một con quang minh cử long. Côn No khinh thường nói. Simon vừa mới định nói chuyện, đột nhiên hắn nhận ra được một luồng khí tức giã thú, chính là từ trong đường phố bên cạnh truyền đến. Cặp mắt lạnh lùng kia Simon không thể quen thuộc hơn được. Nó từ đầu đến cuối ở ngay gần Mục Ninh Tuyết, hơn nữa nhìn chòng chọc vào mỗi một người bọn hắn. Ai đồng thủ trước, nó liền đánh về phía người đó. Simon phát hiện con bạch hổ kia, liền lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Ngươi rất cường đại, nhưng ngươi làm quyết định sai lầm nhất chính là khiêu chiến thánh thành. Lúc này, cái thánh ảnh giả trên thân hiện ra kim luân mở miệng. Do kim sắc thánh luân quang mang nóng rực đan dệt thành một thanh phách thiên liệt địa thần nhận, hướng về đằng sau Mục Ninh Tuyết chém xuống. Nhận tiêm kia cao cao vung lên hầu như vượt qua quang minh chi tháp của thánh thành. Quá trình rơi xuống càng cuốn lên một tầng lại một tầng kim sắc quang sóng, trùng kích mặt đất cùng kiến trúc thánh thành san vô. Cẩn thận bạch hổ, Simon lúc này hô to một tiếng. Bạch hổ nào? Côn No vạn phần nghi ngờ nói. Cũng là lời mới vừa nói ra khỏi miệng, ở góc độ này của Côn No cùng Simon đúng dịp thấy một vệt cuồng ảnh màu trắng xẹt qua. Cái tốc độ khoa trương kia hoàn toàn là chợt lóe lên. Nếu như không hết sức chăm chú mà nói thậm chí đều sẽ không nhận ra được có một con mãnh thú nhào vào trung ương đường phố. Thanh kim sắc thánh luân chi nhận kia cũng là rất nhanh, Nhưng quá trình nó soi xuống so với con thánh thú kia vẫn là chậm chạp dị thường. Chỉ thấy thánh thú kia một móng vuốt vung lên cao cao. Hướng về tên thánh ảnh giả Sanzo kia mạnh mẽ vỗ xuống. Thoáng chốc. Không gian chung quanh bởi vì cái kia mãnh chảo làm nổ tung. Sanzo có kim sắc thánh luôn bảo vệ bay ra ngoài. Ngang theo đại đạo thứ nhất đập ra một vùng phế tích. Quang Luân thần nhận nguyên bản muốn bổ về phía Mục Ninh Tuyết cũng chém vào khu quảng trường khác. Đại diện tích lớn diện tích thánh thành cổ lão nhà lầu sụp đổ. Quái vật gì Côn No cùng thánh ảnh giả khác kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sanzo bay ra cực xa. Sinh tử chưa biết. Mà vào lúc này thánh ảnh giả khác mới ý thức được xông vào thánh thành không cũng chỉ có nữ nhân này. Hơn nữa tất cả mọi người bọn họ đều bị sinh vật màu trắng này nhìn chằm chằm. Chẳng trách Mục Ninh Tuyết không sợ hãi là một con đế vương. Là một con đế vương Simon lặp lại câu nói này. Hắn vừa nãy liền vẫn đang tìm vị trí bạch hổ. Như vậy có thể nhắc nhở người nào bị nhìn chằm chằm. Nào có biết tốc độ bạch hổ nhanh đến vượt qua tất cả. Phỏng chừng mở miệng nói chuyện nói cho Sanzo. Cũng không làm nên chuyện gì bạch hổ công kích Sanzo sau đó. Lại lập tức đánh gục một gã thánh ảnh giả khác sau lưng Mục Ninh Tuyết. Tên thánh ảnh giả kia trong lúc hoảng loạn bảo vệ tính mạng. Nhưng không thể không kêu cứu thánh ảnh giả khác. Lực sát thương của đế vương vẫn là quá mạnh mẽ. Căn bản không phải thân thể yếu đuối của những thánh ảnh giả bọn họ có thể chịu đựng. Thánh ảnh giả nghiêm ngặt mà nói cũng không phải cấm chú pháp sư thực sự. Bọn họ là thông qua bí pháp cổ xưa của Thánh Thành đến thu được sức mạnh tiếp cận cấm chú. Một khi bọn họ không kịp hô hoán bí pháp cổ xưa. Thậm chí ở trong hốt hoảng không có sử dụng ra bí pháp cổ xưa. Trên căn bản sẽ bị sinh vật cấp đế vương trực tiếp thuấn sát vừa nãy vì thánh ảnh giả Sanzo không có phòng bị gì. Trên căn bản là không có khả năng sống sót rồi tham gia công ty tác gia họp hàng năm phòng khách. Đi ra ngoại quốc. Ngày hôm trước cùng ngày hôm qua đều ở trên phi cơ cùng xe buýt săn vặt. Ngày hôm nay mở hội. Hàn Quốc võng văn giao lưu hội. Bọn họ cũng rất yêu thích văn học của chúng ta. Hướng về chúng ta học tập. Hai ngày trước xác thực bay tới bay lui quá mệt mỏi. Không có cách nào viết. Ngày hôm nay chỉ là mở hội. Sẽ tận lực bỏ ra thời gian đến viết chương mới a.